Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 477, chương 477, đột phá cấp A. Hành trình tiếp tục, đằng sau dọc theo con đường này, Nhiễm Cảnh gọi là một cái tâm thần hoảng hốt, nhìn cái gì đều cảm thấy đằng sau khả năng cất giấu vị kia bọn hắn Tây Nam một vùng đại năng. Không có cách, đều có hai vị ai dám nói. Không có vị thứ ba đại lão xuất hiện. Quả nhiên tại trải qua một mảnh đầm lầy lúc, Thiệu Dương lướt vào đầm lầy bên trong, gặp được vị thứ ba đại lão. Trải qua một gốc cực lớn cổ mộc lúc, Thiệu Dương gặp được vị thứ tư đại lão, sau đó là vị thứ năm. Vị thứ sáu không bao lâu công phu, Thiệu Dương trên đường đi đã bái kiến 13 vị đại năng. Nhiễm Cảnh đã sớm sợ ngây người. Liền hắn cũng không biết, bọn hắn cái này Tây Nam một vùng, thế mà còn có nhiều như vậy cấp A đại lão tại. Kết quả hiện tại, đều bị Thiệu Dương cho nổ đi ra. Nhiễm Cảnh cũng nhịn không được có một loại rất hoang đường cảm giác. Thiệu Dương tự nhiên không có quá để ý Nhiễm Cảnh ý nghĩ. Trên thực tế, liền chính hắn vậy có chút ngoài ý muốn. Thiệu Dương đã phỏng đoán đến. Tang lão cho phần thưởng lần này, tựa hồ cũng không phải là ban sơ suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng vậy còn lâu mới có được ngờ tới. Tang lão trước sau sau thế mà mời ra 13 vị cấp A đại lão đến đây. Truyền thụ đủ loại đạo pháp thần thông, đến viện trợ hắn thể ngộ, đột phá. Mặc dù Thiệu Dương đã sớm bắt đầu đi ra con đường của mình, cũng không cần đi học cái này 13 vị đại lão thần thông đạo pháp. Nhưng hắn núi chi đá, có thể công ngọc, cái này 13 vị đại lão đại đạo lý giải y nguyên đối với Thiệu Dương rất có viện trợ. Có thể tu luyện tới bước này, không ai sẽ là hạng người tầm thường. Bọn hắn suốt đời lý giải, có bao lớn giá trị. Cho nên, Thiệu Dương đáy lòng vậy không khỏi thầm giật mình. Tang lão một câu, liền để những người này khẳng khái tương thủ, cũng làm thật không tầm thường. Đây cũng không phải là ánh sáng thực lực mạnh liền có thể làm được. Đến Tang lão loại tầng thứ này, hắn tích lũy càng thêm viễn siêu Thiệu Dương tưởng tượng. Mà đương nhiên Thiệu Dương lo liệu lấy có qua có lại suy nghĩ, cho nên mỗi một chỗ địa phương Thiệu Dương tại thể ngộ vị tiền bối kia truyền thụ đồ vật về sau, cũng đều lưu khắc xuống bia đá. Mỗi một tòa bia đá cũng đều ẩn giấu Thiệu Dương kiếm pháp chi đạo. Mỗi một chỗ đều là căn cứ lấy vị tiền bối kia truyền thụ, dung nhập chính mình lý giải, đem chính mình đoạt được lưu lại. Hết thảy 13 nơi, tại cuối cùng một nơi, Thiệu Dương lấy tay khắc chữ lưu lại kiếm quật hai chữ lúc, bỗng nhiên trước đó 13 nơi địa phương, 13 vị đại năng chỉ điểm. Cái này 13 vị đại năng đối với đại đạo lý giải trong lúc nhất thời đều tràn vào Thiệu Dương trong thức hải. Thiệu Dương đáy lòng cũng không biết chưa phát giác nổi lên từ kiếm lâm, kiếm phong mãi cho đến kiếm này quật 13 nơi chữ. Phần đông kiếm pháp huyền diệu trong lúc nhất thời đều hiện lên trong lòng. Thiệu Dương linh giác bất tri bất giác hướng ra phía ngoài mở ra. Cả người tâm linh đều phảng phất chạy không, có một loại siêu nhiên tại ngoại vật siêu thoát cảm giác. Thiệu Dương cảm thấy chính mình giống như là từ nhục thể phàm thai bên trong rút ra ra. Linh giác giống như là cất cao đến thân thể sau phía trên, như là nhìn xuống chính mình, có chút giống là hắn treo máy hình thức phía dưới tu luyện. Nhưng lại rõ ràng khác biệt, so treo máy hình thức càng gần sát tự thân trưởng khống, là bản lãnh của mình, mà loại trạng thái này phía dưới, Thiệu Dương cũng là có thể lấy một loại người đứng xem, góc độ, xem kỹ lấy chính mình tu luyện, trong mơ hồ, tựa hồ đã có mấy phần siêu thoát thần vận. Thiệu Dương bỗng nhiên minh ngộ, cái này hẳn là chính là cấp A. Vậy tức là nói tại cái này 13 vị đại năng chỉ điểm phía dưới, thể ngộ lấy bọn hắn đại đạo lý giải, đúng là để Thiệu Dương giữa lúc bất tri bất giác đột phá cấp A bình cảnh. Thiệu Dương cúi đầu nhìn về phía nhà mình màn hình. Linh giác, 205, nhục thân, 205, năng lượng, 205, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, viên mãn. Quả nhiên, Thiệu Dương đã thành công đột phá đến cấp A. Trong màn hình biểu hiện, cũng có trước giác tỉnh cảnh đại thành, biến thành giác tỉnh cảnh viên mãn. Cảnh giới viên mãn về sau, tự nhiên chính là đột phá, giống nhau Thiệu Dương suy đoán, mà hắn ba loại thuộc tính. Vậy tại lần này sau khi đột phá, một lần hành động tăng lên tới 25 điểm, đều tăng lên 6 điểm nhiều, nhưng Thiệu Dương cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế lấy hắn tích lũy, lúc này chỉ số e sợ đều không thể hoàn toàn hiện ra. Đợi đến hắn tu vi tiến một bước củng cố về sau, e sợ còn sẽ có tăng lên. Bất quá, dưới mắt tăng lên kỳ thật cũng không tính cái gì. Chân chính cửa ải khó, vẫn là ở chỗ đột phá S cấp. Cái này cho đến tận này, vẫn chưa nghe có người với tới cảnh giới. Thiệu Dương tập trung ý chí, S cấp còn có chút xa xôi. Còn cần từng bước một vững vàng tăng cao tu vi mới là. Thiệu Dương cẩn thận cảm giác, nhưng cảm giác lần này sau khi đột phá, thực lực của hắn lại có tăng lên nhanh như gió. Trong lúc phất tay, đều có một loại siêu thoát thần uẩn. Thiệu Dương thầm nói, chính mình trước đó đã có thể so với rất nhiều cấp A. Lúc này lại phối hợp chính mình đủ loại thủ đoạn thần thông, e sợ đã không thua rất nhiều cấp A đại lão. Khiêm tốn một chút, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đã từ nơi này biến mất, xuất hiện ở Nhiễm Cảnh bên cạnh. Về phía sau người lạnh nhạt cười một tiếng, Nhiễm Cảnh sư huynh, chúng ta trở về đi. Được, Nhiễm Cảnh đối với Thiệu Dương tấp nập nhìn thấy chư vị đại lão kia là đã sớm chết lặng, cho nên hiện tại trả lời vậy 10 phần bình thản. Nhưng mà, hắn vừa mới trả lời xong, nhìn về phía Thiệu Dương, lại không khỏi sững sờ. Sau đó đúng là nhịn không được xoa xoa mắt, lại nhìn Thiệu Dương, lại dò xét một lần. Dò xét hai lần cuối cùng nhịn không được thất kinh hỏi. Thiệu Dương, ngươi, Thiệu Dương mỉm cười gật đầu. Không sai, nhất thời may mắn. Đột phá đến cấp A, Nhiễm Cảnh có một loại âm vang sét đánh cảm giác. Hắn vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng y nguyên nhìn trộm không đến cảnh giới này. Hơn nữa coi như không nói hắn, Mi Chi cục trưởng, làm Trương Mão cục trưởng thân truyền đệ tử. Căn cơ không thể bảo là không sâu, tu luyện không thể bảo là không cần. Nhưng bây giờ khoảng cách cấp A cũng hẳn là còn cách một đoạn A. Chỗ nào có thể như cái này Thiệu Dương, như thế nhẹ nhàng linh hoạt, liền đã đột phá. Nhiễm Cảnh bỗng nhiên có một loại rất hâm mộ cảm xúc, lại cảm thấy chính mình cũng có chút hâm mộ không nổi. 13 vị cấp A đại lão A, như thế theo nhau mà tới trách không được có thể dễ dàng như thế đột phá. Đương nhiên, trái lại cũng có thể nói, trách không được sẽ có 13 vị đại lão về phía sau chạy đến Thiệu Dương tuổi như vậy, dạng này cảnh giới, bực này thiên phú vậy chẳng trách vượt những đại lão này coi trọng như vậy. Thiệu Dương mỉm cười, mặc dù nhìn ra Nhiễm Cảnh ý nghĩ, bất quá vậy không có quá để ý. Hắn xác thực từ cái này 13 vị đại lão nơi đó thu hoạch rất nhiều. Nhưng kỳ thật hắn phản hồi vậy rất nhiều. Bất quá, không biết bọn hắn lúc nào sẽ phát hiện, có thể hay không phát hiện mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là Thiệu Dương quan tâm. Chúng ta đi thôi, Thiệu Dương nói một tiếng. Nhiễm Cảnh lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, đúng, Thiệu Dương đột phá đến cấp A. Mặc kệ Nhiễm Cảnh phải chăng thừa nhận, hắn thái độ đối với Thiệu Dương trong lúc bất trí bất giác vẫn là tăng thêm không ít biến hóa. Đường về, vừa vặn, nơi này trận pháp cũng đã bố trí hoàn thành. Nhiễm Cảnh cũng nên trở về hướng Mi Chiêu bẩm báo một chút việc này.